Chí Tôn Chiến Thần, chương 333, thu nhập từ thuế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn biến tiếp theo của sự việc đúng như mong đợi của Giang Sách, các phương tiện truyền thông đưa tin thẳng tay đàn áp và bôi nhọ hoàn toàn giải trí ức mạch và mọi biến động nhỏ đều bị chụp lại được ngay, cả đời tư của Trình Đan Đình cũng bị đưa tin. Cuối cùng, giải trí ức mạch đã gần như không chịu nổi. Một số lượng lớn các ông chủ rạp chiếu phim, đứng đầu là Phương Khánh Dương, đều trốn ở nhà và cười khẩy. Nhân cơ hội này ép giải trí ức mạch về sau phòng vé của bọn họ có thể phân chia nhiều hơn. Nước cũng có thể bị quấy đục và sẽ không khó chịu như bây giờ. Dường như không còn đường sống để quay đầu nữa. Ngày thứ ba, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Giang Sách lại đưa Trình Đan Đình đến công ty của Phương Khánh Dương và yêu cầu gặp mặt. Sau khi đợi một giờ, Phương Khánh Dương lười biếng đi tới trước mặt hai người bọn họ. Ông ta còn mang dép lê, trực tiếp ngồi trên sofa gác chéo chân, ngậm điếu thuốc nhìn Giang Sách và Trình Đan Đình với vẻ khinh bỉ. Hai vị khách quý, Trình Đan Đình liếc nhìn Giang Sách rồi nói theo lời thoại đã định sẵn. Sếp Phương, lần này tôi đến tìm ông là vì chuyện gian lận phòng vé. Tất nhiên là chuyện này, ngoài chuyện này ra có thể còn chuyện khác sao? Phương Khánh Dương chế nhạo, sao thế, không chịu được nữa à, muốn tiêu trừ tai họa sao? Ha ha, đừng mơ tưởng nữa. Cho dù cô có cho bao nhiêu tiền, tôi cũng không bao giờ buông tha cho các người. Ông ta tiếp tục hút thuốc và rung đùi. Nhân vật phản diện vô cùng thành công, sắc sảo và sống động. Tuy nhiên, Trình Đan Đình lại cư xử cực kỳ bình tĩnh, dùng giọng điệu u ám nói ra một điều khiến Phương Khánh Dương ngạc nhiên. Cô ấy nói, Phương Khánh Dương, phòng vé có gian lận hay không, trong lòng ông tự rõ. Lần này tôi đến gặp ông để tiên lễ hậu binh. Tôi khuyên ông nên thừa nhận chuyện vu khống trước công chúng, đừng để chúng tôi động thủ. Một khi chúng tôi động thủ, ông sẽ chết rất thảm hại đấy. Hiểu không, căn phòng cực kỳ yên tĩnh, Phương Khánh Dương và những người phụ trách công ty khác nhìn Trình Đan Đình với vẻ không thể tin được. Đã lúc nào rồi mà sao còn dám điên cuồng như vậy? Ha ha ha, tiếng cười lớn bùng nổ khắp căn phòng. Một lúc lâu sau, Phương Khánh Dương mới chậm rãi nói. Không được, tôi sắp chết cười rồi, tôi từng thấy người ngu ngốc nhưng chưa từng thấy người ngu ngốc như vậy đấy. Ông ta chỉ vào Trình Đan Đình, cô Trình, cô có thể mở mắt ra nhìn một chút tình hình không? Giải trí ức mạch đã thành bộ dạng gì rồi? Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ đấy. Còn cái gì mà động thủ đối phó với chúng tôi ư, cô đang hù dọa ai đấy? Nếu có thể động thủ tại sao không làm sớm hơn mà đợi đến hôm nay? Trình Đan Đình, cô đúng là đồ rác rưởi không biết thức thời, đợi chết đi. Trình Đan Đình đầy một bụng tức giận, nhưng cô ấy vẫn cố gắng bình tĩnh lại, dựa theo kế hoạch lúc đầu, cô ấy nén giận nói. Nếu ông đã không muốn thừa nhận sai lầm của mình, vậy thì đừng trách giải trí ức mạch chúng tôi không khách khí. Tạm biệt, cô ấy nói xong liền đứng dậy rời đi, Giang Sách cũng đứng dậy đi theo. Đi thong thả, không tiễn, Phương Khánh Dương nhổ một ngụm nước bọt ở sau bọn họ, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Ra bên ngoài, Trình Đan Đình tức giận đến mức quay đầu lại chất vấn Giang Sách. Rõ ràng biết Phương Khánh Dương sẽ nói như vậy, tại sao anh còn muốn qua đây cho mất mặt chứ? Giang Sách vừa đi vừa nói. Tiên lễ hậu binh, tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực tiếp, binh, luôn không được sao, không, Giang Sách mở cửa xe, muốn khiến một người diệt vong, trước tiên phải làm cho hắn phát điên. Hơn nữa, đến khi hắn quay lại cầu xin chúng ta, chẳng phải chúng ta sẽ lý do từ chối sao? Tôi hy vọng kế hoạch của anh suôn sẻ, nếu không thì cơn giận của tôi hôm nay cũng vô ích. Trình Đan Đình lên xe, tôi đảm bảo với cô, hôm nay cô sẽ không tức giận vô ích đâu. Anh nói đấy nhé, đương nhiên, xe rời đi, bầu trời xanh mây trắng và gió thổi vi vu, Giang Sách lấy điện thoại di động ta và gửi cho Mộc Dương Nhất một tin nhắn văn bản chỉ có hai từ, hành động. Ngoài Trình Đan Đình, Giang Sách cũng yêu cầu giám đốc điều hành khác đến công ty của các ông chủ rạp chiếu phim khác để gặp từng người một, và những gì họ nói về cơ bản đều giống như nói với Trình Đan Đình. Tất nhiên, không ai trong số các ông chủ để tâm lời đe dọa của giải trí ức mạch. Người sắp chết thì có gì phải sợ chứ? Không những vậy, họ còn gọi điện cho nhau để chia sẻ sự khoái trá về việc nhục nhã của giải trí ức mạch. Chẳng bao lâu, hành vi đó đã lan đến văn phòng xí nghiệp Thiên Đình, Tôn Vĩnh Trinh và Tôn Tại Ngôn đã biết hành động của Giang Sách. Tôn Vĩnh Trinh vui mừng khôn xiết, này này này, Giang Sách có phải đồ ngốc không thế? Còn bảo bọn họ chủ động nhận sai nữa chứ? Phải biết rằng một khi thừa nhận sai lầm thì sẽ đối nghịch với những người khác, đồng thời cũng sẽ vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ thế giới bên ngoài. Một kẻ ngốc mới thừa nhận sai lầm của mình một cách công khai. Đúng vật, đây là điều mà người bình thường có thể nghĩ đến. Làm sao một người thông minh như Giang Sách lại không thể nghĩ ra những thứ mà người bình thường có thể nghĩ ra được chứ? Hơn nữa, trước đó Giải Trí Ức Mạch đã không làm bất cứ điều gì, có vẻ bình tĩnh lạ thường khi đối mặt với sự chỉ trích của dư luận, sao đột nhiên hôm nay lại muốn ra tay? Tôn Tại Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, anh ta mở kế hoạch ra và kiểm tra lại từng bước một để xem có điều gì bất ổn không? Không có, ít nhất trong mắt Tôn Tại Ngôn, không có gì sai sót cả. Giang Sách, rốt cuộc thì anh muốn làm gì vậy? Có bao nhiêu cách nhưng anh lại dùng cách đe dọa, phi thực tế nhất, anh thật sự là ngu ngốc, hay là còn có kế hoạch sâu xa hơn? Tôn Tại Ngôn vắt óc suy nghĩ và không thể hiểu được Giang Sách đã lên kế hoạch phá trò chơi như thế nào. Chuyện Mỹ Thực, một giờ sau, một chiếc SUV màu đen đậu ở tầng dưới công ty của Phương Khánh Dương, và một vài người đàn ông mặc đồng phục bước ra. Những người này đã vào thẳng tòa nhà văn phòng và yêu cầu được gặp Phương Khánh Dương. Phương Khánh Dương vẫn đang uống trà xem phim trong phòng làm việc, đang tận hưởng thời gian uống trà chiều thoải mái thì đột nhiên nhìn thấy thư ký xông vào. Làm gì mà cuống cuồng lên thế? Báo cáo sếp, có người của cục thuế tới đây. Cục thuế Vụ ư, họ tới làm gì? Phương Khánh Dương cau mày, không thể hiểu những người từ cục thuế tới đây làm gì. Tuy nhiên, đã là người của chính phủ thì không thể không tiếp. Mời vào đi, vâng. Không lâu sau, người của cục thuế lần lượt đến, tất cả đều mặc vest và đi giày da, người đầu tiên hơi già và đeo kính viễn thị. Ông ta nói nhẹ, tôi là phó cục trưởng cục thuế Vụ, Mạnh Thăng, vâng, xin chào phó cục Mạnh, không biết các vị đại giá quang lâm đến đây là có chuyện gì? Mạnh Thăng nói một cách không vội vàng, đó là về chuyện thuế phòng vé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuế, phòng vé, trái tim Phương Khánh Dương như đông cứng một hồi, có một dự cảm không tốt, con cáo già này lập tức biết đối phương định làm gì. Chính vì biết được điều này, ông ta mới cảm thấy sợ hãi và hoảng sợ, mồ hôi lạnh tuôn rơi trên trán. Cho đến giờ phút này, ông ta mới hiểu một câu. Động thủ, của Trình Đan Đình là có ý gì? Cách chương.